Tay cự phách chương 5, góc truyện audio.com. Thứ bảy là ngày phiên chợ ở Cape Town, đường phố đông nghẹt người mua bán mong tìm được các món hàng giá hời, gặp gỡ bạn bè và người yêu, người Boer và người Pháp. Binh sĩ mặc những bộ quân phục màu sắc sặc sỡ, các bà người Anh mặc váy viền đăng ten, áo choàng có diềm đăng ten xếp nếp, hòa lẫn với nhau trong các cửa hiệu tạp hóa dựng lên trong công viên ở Bramwellstone, Parktown và Bergedorf. Mọi thứ đều được bán ở đấy, bàn ghế, ngựa xe và trái cây tươi. Người ta có thể mua áo dài, bàn cờ thịt, sách viết bằng 12 thứ tiếng khác nhau. Vào ngày thứ bảy, Cape Town là một phiên chợ ồn ào, nhộn nhịp. Banda chậm rãi đi xuyên qua đám đông, thận trọng không nhìn mặt người da trắng. Như vậy thật quá nguy hiểm, đường phố chật ních người da đen, Ấn Độ và da màu, nhưng thiểu số người da trắng thống trị. Banda ghét bọn họ, đây là đất đai của anh, còn người da trắng là người. Uitlander, ngoại quốc, có nhiều bộ lạc ở Nam Phi, người Basotho, Zulu, Bechuanarias, Matemele, tất cả đều là người Bantu cả. Chữ Bantu cũng là do chữ Anbantu có nghĩa là nhân dân, mà ra, nhưng những người Barolong, bộ tộc của Banda, là thuộc hàng quý tộc. Banda còn nhớ câu chuyện bà nội kể về vương quốc rộng lớn của người da đen đã một thời cai trị Nam Phi. Vương quốc của họ, thế giới của họ, thế mà bây giờ họ bị nô lệ hóa bởi một nhúm chó rừng da trắng. Người da trắng đã đẩy họ vào lãnh thổ mỗi lúc một nhỏ dần, cho đến khi sự tự do của họ đã bị xói mòn. Bây giờ, lối sống duy nhất mà người da đen có thể tồn tại là xảo quyệt, bề ngoài thì có vẻ khuất phục nhưng bên trong thì khôn ngoan, danh mãnh. Banda không biết mình bao nhiêu tuổi vì người da đen không có giấy khai sinh. Tuổi của họ được tính theo truyền thuyết của bộ lạc, các cuộc chiến tranh và chiến đấu, ngày sinh và ngày chết của đại tù trưởng, các sao băng, băng tuyết và các vụ động đất, con đường mòn của Adam Koch, cái chết của Chaka và cuộc cách mạng giết hại gia súc. Nhưng tuổi tác của Banda không có gì quan trọng. Banda biết rằng anh là con trai của một tù trưởng và anh có nhiệm vụ phải làm một việc gì đó cho dân tộc của anh. Ý tưởng về sứ mệnh này của anh khiến anh bước đi cao hơn, thẳng người hơn trong một lát, cho đến khi anh bắt gặp cặp mắt nhìn của người da trắng. Banda bước hối hả về ngoại ô thị trấn, tức khu vực dành cho người da đen. Những ngôi nhà to lớn và những cửa hiệu hấp dẫn nhường chỗ cho những cây lán bằng tiếc mái tre và túp lều lụp sụp. Anh đi xuống con đường đất, nhìn qua vai để có thể chắc chắn rằng không có ai đang theo dõi anh. Anh đi đến một cái lán gỗ, nhìn quanh quất một lần cuối cùng, gõ hai tiếng trên cánh cửa và bước vào bên trong. Một người đàn bà da đen gầy còm ngồi trên một chiếc ghế ở góc phòng, đang may một chiếc áo. Banda gật đầu chào bà ta rồi tiếp tục đi vào buồng ngủ ở phía sau. Anh nhìn xuống hình thù đang nằm trên chiếc ghế bố. 6 tuần sau đó, Jamie McGregor đã tỉnh lại, thấy mình đang nằm trên chiếc ghế bố trong ngôi nhà lạ. Ký ức trở lại với anh dồn dập, anh lại đang ở vùng Karoo, thân thể bị gãy, hoàn toàn bất lực. Rồi những con kên kên, rồi Banda bước vào trong căn phòng bé nhỏ, Jamie biết rằng hắn đến để giết anh. Van Demel đã biết được bằng cách nào đó, rằng Jamie vẫn còn sống, cho nên lão sai đầy tớ của lão đến giết anh cho xong việc. Jamie cất tiếng khàn khàn. Tại sao chủ anh không đích thân đến đây? Tôi không có chủ nào hết. Van Demel đó, hắn sai anh đến đây, phải không? Góc truyện audio.com. Không, hắn muốn giết cả hai chúng ta, nếu hắn biết được. Câu nói này đối với anh thật là vô lý. Tôi đang ở đâu thế này? Tôi muốn biết tôi đang ở đâu. Ở Cape Town, không thể thế được, tôi đến đây bằng cách nào? Tôi đem anh đến đây. Jamie nhìn chằm chằm vào đôi mắt đen láy một hồi lâu trước khi anh có thể thốt ra lời. Tại sao, tôi cần anh, tôi muốn trả thù, anh muốn, Banda xích lại gần hơn, không phải trả thù cho tôi không quan tâm đến bản thân tôi. Van Demel hiếp em gái tôi, nó chết khi sinh đứa con của hắn, em gái tôi lúc ấy mới 11 tuổi, Jamie ngả người xuống giường choáng váng, lạy Chúa, từ ngày nó chết tôi vẫn cố tìm một người da trắng có thể giúp cho tôi. Tôi tìm thấy anh ở chuồng ngựa vào đêm hôm ấy, khi tôi góp tay cùng bọn chúng đánh đập anh Gregor à, chúng tôi vứt anh trong vùng Karoo. Tôi được lệnh phải giết anh, thế rồi tôi bảo với bọn chúng rằng anh đã chết rồi, sau đó tôi tìm cách trở lại để cứu anh thật sớm. Nhưng tôi đến hầu như quá trễ, Jamie không thể ngăn chặn một cái rùng mình, một lần nữa, anh tưởng chừng như đang ngửi thấy mùi hôi hám của những con chim kia đang rìa thịt anh. Những con chim ấy đã bắt đầu làm thịt anh. Tôi liền vác anh lên một chiếc xe bò và giấu anh trong nhà của đồng bào tôi. Một vị thầy thuốc của chúng tôi gắn lại cho anh các xương sườn, sửa lại chân cho anh thẳng và săn sóc các vết thương cho anh. Thế rồi sau đó ra sao? Có một chiếc xe bò chở đầy bà con của tôi lúc ấy đang chuẩn bị lên đường đến Cape Town. Chúng tôi chờ anh đi theo. Anh bị mất trí hầu như suốt thời gian ấy. Mỗi khi anh Thiêu Thiêu ngủ, chúng tôi lại lo lắng không biết anh có tỉnh dậy hay không. Jamie nhìn vào mắt con người đã suýt giết anh phải suy nghĩ thêm nữa, không thể tin vào con người này được. Thế nhưng chính hắn đã cứu mạng anh, Banda muốn nhờ tay anh giết Van Demmer, như vậy lợi cả hai đàng. Jamie suy nghĩ như vậy, hơn bất cứ thứ gì trên đời này, Jamie muốn Van Demmer phải trả giá đắt cho những gì hắn đã làm với anh. Được rồi, Jamie nói với Banda, tôi sẽ tìm cách trả thù cho hai chúng ta. Lần đầu tiên anh thấy nụ cười lóe trên mặt Banda. Hắn phải chết chứ, không, Jamie nói, hắn sẽ sống. Jamie ra khỏi giường bệnh lần đầu tiên vào buổi trưa hôm ấy, đầu óc choáng váng và yếu ớt. Chân anh chưa hoàn toàn lành hẳn, anh bước đi hơi cà nhắc, Banda cố giúp đỡ anh, thả tôi ra tôi có thể đi một mình. Banda đứng nhìn trong khi Jamie thận trọng bước ngang qua căn phòng. Tôi muốn có một cái gương soi, Jamie nói, chắc mặt tôi bây giờ trông kinh khủng lắm, không biết bao lâu rồi mình chưa cạo râu nhỉ. Banda trở lại với cái gương soi. Jamie đưa nó lên mặt, trước mặt anh là một bộ mặt hoàn toàn xa lạ, tóc anh đã bạc trắng như tuyết, bộ râu quai nón của anh màu trắng, mọc thật dày và bù xù. Mũi anh đã bị gãy, sống mũi bị lệch sang một bên. Mặt anh đã già đi 20 năm, có những vệt sâu lõm dọc hai má và một cái sẹo xám xịt ở ngang cằm. Nhưng sự thay đổi lớn nhất là đôi mắt anh, đó là đôi mắt đã nhìn thấy sự đau đớn, cảm thấy quá nhiều và thù hằn quá sâu đậm. Anh thong thả đặt tấm gương xuống. Tôi muốn đi dạo một lát, Jamie nói. Xin lỗi, Jamie McGregor, không thể làm như vậy được. Sao lại không? Người da trắng không đi đến vùng này trong thị trấn giống như người da đen không đi vào những nơi của người da trắng. Những người hàng xóm của tôi không biết có anh ở đây. Chúng tôi đem anh đến đây vào ban đêm, thế làm sao tôi ra khỏi đây? Gocchuyenaudio.com, tôi sẽ đưa anh đi ngay tối nay. Lần đầu tiên Jamie nhận ra rằng Banda đã liều mạng giúp anh rất nhiều. Bối rối, Jamie nói, tôi không có tiền, tôi cần có một công việc làm. Tôi đã tìm được một việc ở bến tàu, ở đó họ cũng đang cần người. Anh rút từ trong túi ra một ít tiền đưa cho Jamie. Đây này, Jamie cầm lấy tiền, tôi sẽ trả lại anh sau. Anh cứ trả lại cho em gái tôi sau này, Banda nói. Vào lúc nửa đêm, Banda dắt Jamie ra khỏi lán, Jamie nhìn quanh quất. Anh đang ở giữa một khu nhà tồi tàn, lụp sụp một rừng lán lợp tôn, rỉ sét và mái tre làm bằng những tấm ván mục nát và vải bao rách. Đất bùn lầy vì trận mưa vừa qua xông lên một mùi khó thở. Jamie tự hỏi vì sao những con người như Banda lại có thể sống suốt đời ở một nơi như thế này. Chẳng phải là có một vài. Đừng nói chuyện, Banda thì thầm. Hàng xóm của tôi có tính tò mò. Anh dắt Jamie ra khỏi khu nhà ở rồi chỉ. Trung tâm thị trấn ở về hướng này. Tôi sẽ gặp lại anh ở bến tàu. Jamie đến ở tại chính ngôi nhà trọ mà anh đã tạm trú khi mới đến đây từ nước Anh. Bà Vunster đứng sau bàn viết. Tôi cần một phòng, Jamie nói. Tất nhiên rồi, bà tủm tỉm cười nhe một chiếc răng vàng. Tôi là Vunster, tôi biết, làm sao mà anh biết được một chuyện như thế, bà hỏi một cách duyên dáng. Chắc là bạn bè của anh kháo nhau chứ gì. Bà Vunster ạ, bà không nhớ tôi sao? Tôi đã ở đây năm ngoái mà. Bà nhìn kỹ khuôn mặt đầy sẹo, cái mũi gãy và mái tóc bạc của Jamie nhưng không nhận ra một nét quen thuộc nào cả. Tôi không bao giờ quên một khuôn mặt anh bạn thân mến ạ, tôi chưa gặp anh bao giờ cả nhưng không vì thế mà chúng ta không trở thành bạn thân của nhau được. Bạn bè vẫn gọi tôi là đi đi thế còn tên anh là gì? Jamie trả lời không suy nghĩ. Travis, Ian Travis, sáng hôm sau Jamie đi tìm công việc ở bến tàu. Viên đốc công bận rộn nói, chúng tôi cần những cái lưng rất khỏe. Vấn đề trở ngại là anh quá lớn tuổi, không thích hợp với các loại công việc này. Tôi chỉ mới 19 tuổi, Jamie định nói như vậy nhưng anh đã ngừng lại. Anh nhớ cái khuôn mặt trong gương ấy, anh liền nói. Cứ cho tôi thử làm xem, anh bắt đầu làm phu khuôn vác với số tiền 9 xi linh một ngày. Công việc của anh là bốc dỡ trên các tàu cập bến. Anh nghe nói rằng Banda và những người da đen khác chỉ nhận được 6 xi linh một ngày. Gặp được cơ hội đầu tiên, anh liền kéo Banda ra một chỗ riêng rồi nói. Tôi có chuyện muốn nói với anh. Đừng nói ở đây, McGregor à, có một nhà kho để trống ở cuối bến tàu. Khi nào xong ca, tôi sẽ đến gặp anh ở đấy. Banda đang chờ đợi khi Jamie đến nhà kho bỏ trống. Anh hãy nói cho tôi nghe về lão Salomon Van Demmer, Jamie nói. Anh muốn biết chuyện gì? Tất cả mọi chuyện, Banda nhổ phẹt một cái. Hắn đến Nam Phi từ nước Hà Lan. Do những câu chuyện tôi nghe được thì vợ hắn là một người đàn bà xấu xí, nhưng giàu có. Bà ta chết đi vì một căn bệnh nào đó, rồi thì Van Demmer lấy hết tiền bạc của bà ta đi đến Clip Rip mở một tiệm bách hóa. hắn trở nên giàu có nhờ lối lừa lọc những kẻ đi tìm kim cương. Giống như hắn đã lừa tôi chứ gì, đó chỉ là một trong nhiều cách thôi. Những người may mắn đào được kim cương đi đến gặp hắn để có được tiền khai thác mỏ, nhưng lão Van der Meul đã phỗng tay trên, làm chủ các mỏ ấy trước khi họ phát hiện. Có người nào tìm cách kiện lại hắn không? Làm thế nào được, các nhân viên phụ trách trong thị trấn đã ăn lương của hắn. Gocchuyenaudio.com Luật pháp quy định rằng nếu trong thời hạn 50 ngày mà không lo liệu việc khai thác mỏ kim cương ấy xem như để trống. Nhân viên ở đấy mách bảo cho Van der Meul biết thế là hắn ta chộp ngay lấy. Còn có một mánh khóe khác nữa. Vùng đất có quyền khai thác phải đóng cọc ở đường biên giới bằng những cái cọc chĩa thẳng lên trời. Nếu các cọc ấy bị đổ xuống, những kẻ khác có thể nhảy vào, đòi quyền sở hữu tài sản ấy. Thế cho nên, khi nào tìm được vùng đất khai thác mà hắn thích, lão Van der Meul cho người đến nơi đó vào ban đêm, rồi đến sáng hôm sau các cọc ấy đều nằm dài trên mặt đất cả. Lạy Chúa, lão ta đã ăn thông với tên phục vụ ở quán rượu tên là Smith. Smith giới thiệu những người có vẻ đang khai thác kim cương đến gặp lão Van der Meul. Những người này ký hợp đồng hợp tác với lão Van der Meul, và nếu họ tìm ra kim cương thì lão ta cướp tất cả làm của riêng. Nếu họ gây rắc rối thì hắn có nhiều người được hắn trả lương để thi hành các mệnh lệnh của hắn. Tôi biết rõ chuyện đấy rồi, Jamie nói vẻ tức giận. Còn gì nữa, hắn là một tên ngoan đạo điên cuồng. Bao giờ hắn cũng cầu nguyện cho linh hồn những kẻ tội lỗi. Thế còn con gái của hắn thì sao? Chắn hẳn cô ta cũng có liên quan đến việc này. Cô Margaret ấy à, cô ta sợ ông bố đến phát khiếp. Cô ta chỉ nhìn một người đàn ông thôi, lão ta cũng giết cả hai. Jamie quay lưng lại, bước xuống cánh cửa, nhìn xuống bến tàu. Anh còn có nhiều điều phải suy nghĩ nữa. Chúng ta sẽ nói chuyện về ngày mai. Sống ở Cape Town, Jamie bắt đầu ý thức được sự phân biệt giữa người da đen và người da trắng. Người da đen không có quyền lợi gì ngoài những quyền mà những kẻ có quyền hành ban cho họ. Họ bị lùa vào trong những khu vực gọi là ghetto, dành cho người da đen và chỉ được phép rời nơi ở để làm việc cho người da trắng. Làm sao mà anh chịu được cảnh ấy? Jamie một hôm hỏi Banda, con sư tử đói giấu móng vuốt của nó. Chúng tôi sẽ thay đổi tất cả những cái ấy một ngày nào đó. Người da trắng chấp nhận người da đen vì chúng cần các bắp thịt của họ, nhưng rồi đây chúng phải học cách chấp nhận đầu óc của họ nữa. Chúng càng dồn chúng tôi vào chân tường, lại càng phải sợ hãi chúng tôi vì biết rằng một ngày kia sẽ có thể có sự kỳ thị và hạ nhục theo chiều ngược lại. Chúng không chịu đựng được cái tư tưởng ấy, nhưng chúng tôi sẽ tồn tại nhờ có Isiko. Isiko là ai vậy? Banda lúc lắc cái đầu. Không phải là, ai, mà là, cái gì? Thật khó giải thích Jamie McGregor à, Isiko là cội rễ của chúng tôi. Nó là cảm giác thuộc về dân tộc đã từng nhường cái tên của nó cho con sông lớn Zambezi. Cách đây nhiều thế kỷ tổ tiên của tôi đã đi vào nước sông Zambezi trần truồng, xua những đàn gia súc về phía trước. Những kẻ yếu nhất bị mất tích làm mồi cho những xoáy nước và những con cá sấu hung dữ. Nhưng những kẻ sống sót nhô lên, ra khỏi con sông và trở nên mạnh mẽ cương cường hơn. Khi một người Bantu chết, Isiko đòi hỏi những thành viên trong gia đình hắn phải rút lui vào trong rừng để cho những người còn lại trong cộng đồng không phải chia sẻ nỗi đau của họ. Isiko là sự khinh miệt mà người ta cảm thấy đối với một tên nô lệ khúm núm, khuất phục. Nó là niềm tin tưởng rằng một con người có thể nhìn thẳng tận mặt bất cứ ai, rằng hắn không có giá hơn hay thua kém bất cứ một người nào khác. Anh có nghe nói đến John Tengo Zabavu chưa? Banda nói tên ấy với vẻ kính cẩn. Không, rồi anh sẽ được nghe, Banda hứa. Anh sẽ được nghe, gocchuyenaudio.com. Rồi Banda chuyển sang một đề tài khác. Jamie bắt đầu cảm thấy càng lúc càng mến phục Banda. Thoạt tiên, hai người vẫn có ý e dè lẫn nhau. Jamie cần phải có thời gian mới tin cậy được kẻ đã suýt giết chết anh. Còn Banda cũng cần phải có thời gian để tin cậy kẻ thù truyền kiếp một người da trắng. Không giống như phần đông những người da đen anh quen biết, Banda là một kẻ có học. Anh đi đến trường học ở đâu vậy? Không ở đâu cả, tôi làm việc từ khi còn bé. Bà nội tôi dạy cho tôi học, bà làm việc cho một thầy giáo người Boer. Bà học đọc học viết vì vậy bà có thể dạy lại cho tôi học đọc học viết. Tôi chịu ơn bà nội về đủ mọi thứ. Một buổi chiều ngày thứ bảy, sau giờ làm việc, Jamie lần đầu tiên được nghe nói đến sa mạc Namib trong vùng Nemaculan. Anh và Banda cùng ngồi trong nhà kho vắng vẻ trên tàu cùng chia sẻ với nhau món thịt linh dương hầm mà mẹ Banda đã nấu. Thật là ngon tuy nó hơi nặng mùi với Jamie nhưng anh ăn sạch bát thịt nhanh chóng, rồi nằm tựa lưng trên cái bao cũ căn vặn Banda. Anh lần đầu tiên gặp Van der Meul vào lúc nào vậy? Khi tôi làm việc ở bãi kim cương trong sa mạc Namib. Lão làm chủ bãi biển ấy với hai người hợp tác khác. Lão vừa mới cướp được chỗ đất ấy từ tay một tên thăm dò kim cương nên muốn xuống đó để thăm viếng. Nếu Van der Meer giàu có như thế, tại sao hắn vẫn làm việc ở cửa hàng bách hóa? Cửa hàng ấy chỉ là cái mồi nhử thôi. Nhờ thế lão mới nhử được bọn thăm dò kim cương đến với lão. Rồi lão trở nên giàu có mãi. Jamie nhớ lại trước đây anh đã bị hắn lừa gạt dễ như thế nào. Lúc ấy anh là một cậu con trai ngây thơ tin tưởng một cách quá dễ dàng. Anh còn nhớ đến khuôn mặt trái xoan của Margaret khi cô ta nói. Cha tôi có thể là người sẽ giúp đỡ anh. Thoạt tiên, anh ngỡ cô ta chỉ là một đứa trẻ con, nhưng rồi sau đó anh chợt chú ý đến bộ ngực cô ấy và... Jamie đột nhiên vụt đứng dậy, một nụ cười nở trên mặt môi anh hét lên làm cho vết sẹo ở ngang cằm nhăn nhúm lại. Anh kể cho tôi nghe trong trường hợp nào anh đến làm cho Van der Meer. Một hôm hắn đến bãi biển với cô con gái, lúc ấy cô ta chừng 11 tuổi. Tôi đoán rằng cô ta không muốn ngồi một chỗ nên đi xuống nước chơi, thế rồi nước thủy triều dâng lên cuốn cô ta ra xa. Tôi liền nhảy xuống nước kéo cô ấy lên. Lúc ấy tôi còn là một đứa con trai ít tuổi nhưng tôi nghĩ rằng lão Van der Meer sẽ giết tôi. Jamie nhìn Vanda chằm chằm. Tại sao vậy? Bởi vì tôi đã choàng tay xung quanh người cô ấy. Không phải bởi vì tôi là người da đen đâu mà là vì tôi là đàn ông. Hắn không chịu được ý nghĩ rằng có người đàn ông nào lại dám sờ lên người con gái hắn. Một người nào đó cuối cùng đã xoa dịu được hắn, và nhắc nhở hắn rằng tôi đã cứu mạng sống cho con gái hắn. Sau đó, hắn đưa tôi về Clip Rip làm đầy tớ cho hắn. Vanda do dự một lát rồi nói. 2 tháng sau, em gái tôi đến thăm tôi, giọng nói của Vanda trở nên trầm tĩnh. Nó cùng tuổi với con gái lão Van der Meer. Jamie không thể góp một lời nào. Cuối cùng Vanda phá tan sự im lặng. Lẽ ra tôi phải ở lại sa mạc Namib. Công việc ở đó dễ dàng. Chúng tôi bò dọc theo bãi biển để nhặt kim cương, rồi bỏ vào trong những hộp thiếc đựng mứt. Khoan đã, anh bảo rằng kim cương có sẵn ở đấy, trên mặt cắt hay sao? Đúng vậy, anh McGregor à, nhưng nếu anh có ý định gì trong đầu thì hãy quên đi. Không ai có thể lại gần bãi kim cương đó đâu. Nó ở trên bể và ở đó sóng cao đến hàng chục thước. Gocchuyenaudio.com, bọn chúng cũng không cần phải canh gác bờ bể nữa. Nhiều người đã cố gắng lẻn đến nơi ấy bằng đường bể, nhưng rồi tất cả đều bị giết bởi sóng hay đá ngầm. Chắc là có cách nào khác đi vào trong đó chứ? Không, sa mạc Namib chạy dài xuống tận đại dương. Thế chỗ đi vào bãi kim cương thì sao? Có một chòi canh và dây kẽm gai. Bên trong hàng rào là bọn bảo vệ với súng và những con chó có thể xé xác người ta ra từng mảnh. Chúng nó lại có một thứ thuốc nổ mới gọi là mìn. Mìn được chôn ở khắp các bãi kim cương. Nếu anh không có một bản đồ về bãi mìn ấy thì anh sẽ bị nổ tung ra thành từng mảnh vụn. Bãi kim cương ấy lớn bao nhiêu? Nó chạy dài chừng 35 dặm. 35 dặm kim cương nằm trên mặt cát. Trời ơi, anh không phải là người đầu tiên bị xúc động bởi mỏ kim cương ở Namib và anh cũng không phải là người cuối cùng. Tôi đã từng nhặt lên được những thứ gì còn sót lại của những kẻ đã đến nơi đó bằng thuyền rồi sau đó bị xé xác ra từng mảnh bởi đá ngầm. Tôi cũng thấy những gì các bãi mìn ấy đã gây ra cho những kẻ đặt sai bước chân, và cũng chính tôi nhìn thấy những con chó ấy xé toạc cổ họng người ta ra như thế nào. Hãy quên nó đi anh McGregor à, tôi đã ở đấy rồi, không có đường vào và cũng chẳng có đường ra ấy là tôi muốn nói. Ra mà vẫn còn sống, Jamie không thể nào chợp mắt được đêm hôm ấy. Anh tưởng tượng đến 35 dặm cắt trải đầy những viên kim cương to lớn thuộc quyền sở hữu của Van der Meer. Anh nghĩ đến biển cả, những mỏm đá lởm chởm, những con chó thèm khát giết chóc, những tên bảo vệ và mìn chôn dưới đất. Anh không sợ nguy hiểm. Anh không sợ chết, anh chỉ sợ chỉ chết trước khi trả được món nợ với Salomon Van der Meer. Ngày thứ 2 sau đó, Jamie đến hiệu bán bản đồ để mua bản đồ vùng Namakulan. Có một bãi biển ngoài khơi Nam Đại Tây Dương giữa Luderit về hướng Bắc và cửa sông Orin ở phía Nam. Vùng này được ghi bằng chữ đỏ. Spurbit có nghĩa là vùng cấm. Jamie nghiên cứu từng chi tiết mảnh đất này trên bản đồ, xem đi xem lại bản đồ ấy. Có 3.000 dặm bể từ Nam Mỹ đến Nam Phi, và không có gì ngăn cản sóng bể cho nên tất cả sự hung dữ của chúng đều trút cả lên những tảng đá ngầm ở bờ bể Nam Đại Tây Dương. 40 dặm về phía Nam, xuống đến bờ biển, là bãi cát trống trải. Hẳn đó là nơi mà những kẻ khốn nạn đáng thương ấy đã thả những chiếc thuyền con của họ để đi vào vùng đất cấm, Jamie nghĩ thầm. Nhìn lên bản đồ anh hiểu ngay vì sao bờ bể ấy không cần được canh gác. Các mỏm đá ngầm ấy khiến cho một cuộc đổ bộ không thể nào thực hiện được. Jamie bắt đầu chú ý đến chỗ ra vào mỏ kim cương. Theo như Banda cho biết, vùng này được rào bằng dây kẽm gai và được bọn bảo vệ vũ trang đi tuần 24 giờ trên 24. ở chỗ ra vào có một tháp canh, và cho dù người ta có len lỏi qua được tháp canh ấy, còn có bãi mìn và chó săn nữa. Ngày hôm sau gặp Banda, anh hỏi, anh bảo rằng có một bản đồ vẽ bãi mìn ấy, phải không? Ở sa mạc Namib à, bọn bảo vệ có bản đồ ấy để dẫn dắt các công nhân đi làm việc. Mọi người phải đi thành một hàng dài, vì vậy không ai bị nổ lên. Mắt Banda mơ màng như nhớ lại một kỷ niệm. Một hôm, chú tôi đi trước tôi, bỗng ông vấp phải một hòn đá, rồi ngã xuống trên một quả mìn chôn dưới đất. Sau đó, không còn gì sót lại của ông ấy nữa để đưa về nhà. Jamie rùng mình, ngoài ra còn có một thứ sương mù ở bể nữa, gọi là... Miss, anh McGregor à, gocchuyenaudio.com, có bị mắc vào thứ sương mù ấy ở Namib, người ta mới biết được nó như thế nào. Nó cuồn cuộn trên đại dương rồi thổi ngang qua suốt cả sa mạc dài đến tận dãy núi, xóa nhòa mọi thứ. Nếu bị mắc vào trong đó, anh không còn dám cựa quậy nữa. Có bản đồ về bãi mìn thì cũng vô ích thôi bởi vì anh không thấy mình đi đâu cả. Mọi người đành phải ngồi yên tại chỗ cho đến khi sương mù tan ra. Nó lâu chừng bao nhiêu? Banda nhún vai, có khi hàng giờ cũng có khi hàng ngày. Banda này, anh có thấy bản đồ về bãi mìn ấy bao giờ chưa? Chúng giữ kỹ lắm, một vẻ lo âu thoáng trên mặt anh. Tôi bảo cho anh một lần nữa, không ai thoát ra nổi cái mà anh đang suy nghĩ đâu. Thỉnh thoảng cũng có một công nhân cố gắng đem một viên kim cương ra một cách lén lút. Có sẵn một cái cây đặc biệt để treo cổ họ, đó là một bài học cho những ai muốn ăn cắp kim cương của công ty. Mọi thứ đều có vẻ không thực hiện được cả. Ngay cả nếu anh tìm cách đi vào được mỏ kim cương, anh cũng không thể nào tìm cách thoát ra được. Banda đã nói đúng, anh phải quên chuyện ấy đi. Ngày hôm sau, anh hỏi Banda, làm sao Van Demmer ngăn được bọn công nhân không ăn cắp kim cương mỗi khi họ tan ca? Họ bị lục soát, chúng lột trần họ ra, khám xét từ trên xuống dưới tất cả mọi lỗ trên người. Mắt tôi thấy công nhân cắt những vết rạch trên chân họ, nhét những viên kim cương vào đó để lén đem ra ngoài. Một số người đục lỗ trong răng đen của họ rồi gắn vào đó. Họ áp dụng mọi mánh khóe có thể nghĩ ra được. Anh nhìn Jamie và nói, nếu anh muốn sống, anh hãy quên cái mỏ kim cương ấy đi. Jamie cố gắng làm như vậy nhưng những ý tưởng đó vẫn ám ảnh, dụ dỗ anh mãi. Kim cương của lão Van Demmer đang nằm trên cát chờ đợi. Chúng đang chờ đợi anh. Giải pháp đến với Jamie vào đêm hôm ấy. Anh không thể chịu đựng nổi nỗi bồn chồn, sốt ruột cho đến khi anh gặp Banda. Không một lời mở đầu nào, anh nói thẳng với Banda. Anh bảo cho tôi biết về những chiếc thuyền đã cố gắng đổ bộ trên bãi biển ấy. Anh muốn biết gì các thuyền ấy? Chúng là loại thuyền như thế nào? Đủ mọi loại, thuyền hai buồm, tàu kéo, thuyền máy, thuyền buồm. Có bốn người đã thử dùng một loại thuyền có mái chèo. Trong thời gian tôi làm việc ở đấy có 5-6 vụ như vậy. Các mỏm đá ngầm nhá nát các thuyền ấy ra từng mảnh. Tất cả mọi người đều bị chết đuối. Jamie thở mạnh một cái. Có ai thử đến đó bằng bè không? Banda chố mắt nhìn anh. Bằng bè à, phải, giọng nói Jamie lúc này thêm sôi nổi. Nghĩ kỹ lại xem, không ai đi được đến bờ là vì đáy thuyền của họ bị đá ngầm xé toang ra. Nhưng một chiếc bè sẽ lướt ngay trên các đá ngầm ấy, đi thẳng đến bờ. Nó cũng có thể đi ra bằng cách như vậy. Banda nhìn Jamie một hồi lâu, khi mở miệng ra được, anh nói bằng giọng khác hẳn. Anh biết không, anh McGregor, anh vừa có ý kiến hay đấy. Thoạt tiên, nó giống như một trò chơi. Những giải pháp có thể là đúng cho một câu đố không thể giải đáp. Nhưng càng thảo luận thêm, nó lại càng trở nên thích thú. Cái mà hai người Jamie và Banda bắt đầu bằng một câu chuyện phiếm, dần dần mang hình dáng cụ thể của một chương trình hành động. Vì kim cương nằm ngay trên mặt cát nên chẳng cần có một đồ trang bị gì cả. Họ có thể đóng một chiếc bè, với một cánh buồm trên một bãi cát trống 40 dặm về phía nam. Vùng đất cấm, rồi thả bè cho nó xuôi về ban đêm, không ai thấy được. gocchuyenaudio.com, không có bãi mìn dọc theo bờ bể, không có người canh gác, còn những đội tuần tra thì chỉ hoạt động ở sâu trong đất liền. Hai người sẽ có thể tự do đi dạo trên bãi biển, tha hồ nhặt kim cương tùy thích. Chúng ta có thể lên đường trước khi trời rạng sáng, Jamie nói. Với một túi đầy kim cương của Van Demmer, nhưng bằng cách nào thoát ra, cũng bằng cách giống như mình đi vào. Chúng ta sẽ chèo chiếc bè ngang qua mỏm đá ngầm ra đến biển cả, dựng buồm lên, thế là tự do về đến nhà. Với những luận cứ đầy thuyết phục của Jamie, các mối nghi ngờ của Banda bắt đầu tan biến. Anh cố tìm ra những khe hở trong dự tính này nhưng mỗi lần anh đưa ra một sự phản đối nào, Jamie đều tìm cách giải đáp. Dự tính này có thể thực hiện được, cái hay của nó là tính chất đơn giản và không phải bỏ ra đồng tiền nào. Chỉ cần có nhiều gan dạ, Cái mà chúng ta cần chỉ là cái túi rõ bự để nhét viên kim cương vào đấy, Jamie nói. Vẻ nhiệt tình của anh thật là dễ lây. Banda cười rạng rỡ, chúng ta hãy làm hai cái túi bự. Tuần lễ sau, họ thôi làm việc ở bến tàu, lên một chiếc xe La Depot Nolot, một ngôi làng bên bờ bể, 40 dặm về phía nam khu vực cấm mà họ sẽ đi tới. Đến Port Nolot, họ xuống xe và nhìn xung quanh. Ngôi làng nhỏ và đơn sơ, gồm những căn nhà lụp sụp tồi tàn, những túp lều bằng thiếc ít cửa hiệu và bãi cát trắng xóa trải dài vô tận. Ở đó không có mỏm đá ngầm, sóng vỗ nhẹ nhàng ở ven bờ. Thật là một nơi lý tưởng để thả chiếc bè của họ. Không có một khách sạn nào, những ngôi chợ bé nhỏ ở đó cho Jamie thuê một căn phòng ở phía sau. Banda cũng tìm được một chiếc giường nằm trong khu vực người da đen trong làng. Chúng ta phải tìm được nơi đóng bè cho kín đáo, Jamie nói với Banda. Chúng mình không muốn ai đó báo với nhà chức trách. Trưa hôm ấy, hai người tìm thấy một nhà kho bỏ trống. Nơi đây thật là tốt, Jamie nói. Chúng ta hãy bắt tay ngay vào việc đóng bè. Chưa đâu, Banda nói. Khoan đã, hãy đi mua một chai whisky. Để làm gì, rồi anh sẽ thấy. Sáng hôm sau, một viên cảnh sát địa phương đến thăm Jamie. Đó là một anh chàng to lớn, da mặt hồng hào, có cái mũi to lớn trên đó nổi lên những gân máu tố cáo rằng anh ta là một tay nghiện rượu nặng. Chào anh ta nói với Jamie. Tôi nghe nói là có một ông khách mới đến nên tôi ghé lại đây thăm. Tôi là cảnh sát viên Mandy. Tôi là Ian Chavis, Jamie đáp. Sắp đi lên phía bắc phải không Chavis? Không, phía nam, tôi và tên đầy tớ của tôi đang trên đường đến Cape Town. À, ra thế, tôi trước kia cũng có ở Cape Town, nó quá lớn, quá ồn ào. Đúng vậy, ông xơi một ly rượu nhé, ông cảnh sát. Tôi không bao giờ uống rượu trong khi làm phận sự, cảnh sát viên Mandy dừng lại một lúc trước khi đưa ra quyết định. Nhưng chỉ một lần này thôi, tôi chắc có thể phá lệ. Thế thì hay quá, Jamie đem chai rượu whisky ra, trong lòng thán phục Banda có lẽ đã nghĩ ra trước điều này. Anh đổ chừng hai đốt ngón tay rượu vào trong chiếc ly bẩn và đưa cho viên cảnh sát. Cảm ơn anh, Chavis. Thế ly anh đâu? Tôi không thể uống được, Jamie nói ra vẻ buồn bã. Bệnh sốt rét, vì vậy mà tôi phải đi Cape Town để được bác sĩ chăm sóc. Tôi dừng lại đây ít ngày để nghỉ ngơi. Đi đường thật khó nhọc. Cảnh sát viên Mandy nhìn anh dò xét. Anh trông có vẻ mạnh khỏe đấy chứ. Ông có thấy cơn run cầm cập của tôi bắt đầu thì mới biết được. Viên cảnh sát uống cạn ly rượu. Jamie lại đổ đầy ly lần nữa. Cảm ơn, tôi xin lỗi nhé. gocchuyenaudio.com. Ông ta uống ly thứ hai luôn một hớp rồi đứng dậy. Tôi cần phải đi ngay bây giờ. Anh nói anh và tên đầy tớ của anh sẽ tiếp tục lên đường trong một hai ngày tới, phải không? Chừng nào tôi thấy khỏe hơn chúng tôi sẽ đi ngay. Tôi sẽ trở lại đây hỏi han anh vào ngày thứ sáu, viên cảnh sát nói. Đêm hôm ấy, Jamie và Banda bắt tay vào đóng bè trong nhà kho vắng vẻ. Banda, anh có đóng bè bao giờ chưa? Nói thật với anh McGregor, tôi chưa đóng bè bao giờ. Tôi cũng thế, cả hai nhìn nhau chằm chằm. Có khó không nhỉ, họ ăn cắp từ phía sau chợ hai thùng dầu rỗng bằng gỗ, mỗi chiếc có dung tích chừng 200 lít và đem về kho. Sau khi tập hợp chúng lại, họ đặt chúng cách quãng nhau thành một hình vuông. Ngày hôm sau, họ thu thập thêm 4 thùng gỗ rỗng, đặt mỗi chiếc trên mỗi thùng dầu. Banda tỏ vẻ nghi ngờ. Nó chẳng giống một chiếc bè chút nào. Chúng mình chưa làm xong mà, Jamie cố trấn an. Vì không sẵn những tấm ván nên họ phủ lên bề mặt bất cứ thứ gì có sẵn trong tay, những nhánh cây gỗ hồi, cành cây rẻ gai, lá cây. Marula, thật lớn, họ buộc tất cả mọi thứ lại bằng dây thừng dày, thắt nút lại một cách cẩn thận, chính xác. Khi làm xong, Banda xem xét một lượt, vẫn không giống một chiếc bè. Khi nào mình dựng buồm lên, nó sẽ giống hơn. Jamie hứa, họ làm cột buồm bằng một cây gỗ vàng đã bị đổ, rồi nhặt hai cành cây dẹp dùng làm chèo. Bây giờ chỉ còn việc là răng buồm đi thôi. Cần phải làm cho thật nhanh. Tôi muốn ra khỏi nơi này ngay tối nay. Lão cảnh sát sẽ trở lại nơi này vào ngày mai. Chính Banda đã tìm ra cái buồm. Anh trở về vào lúc trời tối, mang theo một tấm vải xanh lớn. Anh nghĩ cái này thế nào, anh McGregor? Tuyệt, anh kiếm nó ở đâu ra vậy? Banda nhe răng cười. Đừng có hỏi, chúng mình đã gặp khá nhiều rắc rối rồi. Họ làm một cánh buồm với một cái xào căng buồm ở phía dưới và một cái trục căng buồm ở trên đỉnh. Cuối cùng, mọi thứ đều sẵn sàng. Chúng ta sẽ lên đường lúc 2 giờ sáng, khi dân làng đang còn ngủ, Jamie bảo Banda. Mình nên nghỉ ngơi cho đến lúc ấy. Nhưng không ai ngủ được cả. Mỗi người đều hồi hộp lo lắng về cuộc phiêu lưu họ sắp sửa thực hiện. Vào lúc 2 giờ sáng, hai người gặp nhau ở nhà kho. Cả hai đều cảm thấy háo hức nhưng không kém phần lo sợ, nhưng không ai nói ra. họ sắp sửa thực hiện cuộc hành trình hoặc đưa họ đến sự giàu sang hoặc dẫn đến cái chết. Không có con đường nào ở giữa. Đến giờ rồi, Jamie loan báo. Hai người bước ra ngoài. Không có gì động đậy. Đêm thật yên tĩnh, với mặt nước mênh mông như một bức màn xanh trước mặt. Một vầng trăng bạc xuất hiện trên bầu trời cao. Tốt lắm, Jamie thầm nghĩ, sẽ không có nhiều ánh sáng lắm để họ có thể trông thấy mình. Thời khắc biểu của họ hơi phức tạp một chút vì họ phải rời khỏi ngôi làng vào lúc đêm để không ai biết và phải đến bãi bể kim cương tối hôm sau, như vậy họ có thể lèn vào khu vực mỏ rồi trở ra bể an toàn trước khi rạng đông. Luồng nước Benguela sẽ đưa chúng mình đến mỏ kim cương vào khoảng xế trưa, Jamie nói. Nhưng mình không thể đi giữa ban ngày được, vì vậy chúng mình phải lánh ở một nơi nào đó ngoài bể trước khi trời tối. Banda gật đầu, mình có thể nấp ở một trong các hòn đảo nhỏ ngoài khơi. Đảo gì? Có chừng một chục đảo Mercury, Icarus, Plum Pudding. Jamie nhìn Banda với vẻ lạ lùng. Plum Pudding nghĩa là gì? Còn có đảo Rosebit nữa. Jamie giở bản đồ nhàu nát ra xem xét. Chẳng thấy có đảo nào trên bản đồ này cả. Đó là những đảo phân chim. Góc chuyện audio.com. Người Anh thu hoạch phân chim để làm phân bón. Có ai sống trên đảo ấy không? Không thể, ở đó mùi hôi hám lắm. Có những nơi phân chim dày đến 30 thước. Chính phủ dùng những tên đào ngũ và tù binh để nhặt phân chim. Một số người chết trên đảo, họ để mặc xác người chết tại đấy. Mình sẽ nấp ở đấy, Jamie đưa ra quyết định. Lặng lẽ, hai người mở nhà kho và nhấc chiếc bè lên. Chiếc bè ấy nặng quá, không thể khiêng nổi. Cả hai cố gắng kéo mạnh, mồ hôi nhễ nhại nhưng vô hiệu. Chờ đấy, Banda nói. Anh vội vã đi ra ngoài. Nửa giờ sau anh quay lại với một thanh gỗ tròn lớn. Mình sử dụng cái này. Tôi sẽ nhấc một đầu lên, còn anh đẩy cái thanh gỗ này xuống phía dưới. Jamie ngạc nhiên về sức khỏe của Banda khi anh này nhấc bổng một đầu chiếc bè lên. Jamie nhanh chóng chuổi thanh gỗ xuống phía dưới. Cả hai cùng ra sức nhấc cái đuôi bè lên, thế là nó được đặt nhẹ nhàng xuống khúc gỗ. Khi khúc gỗ đã lăn khỏi đuôi bè, họ lặp lại cách thức như lúc nãy. Thật là công việc gay gâu, khó nhọc. Lúc họ đi ra đến bãi bể, cả hai đều ướt đẫm mồ hôi. Công việc này chiếm nhiều thời giờ hơn Jamie tưởng. Lúc này đã gần rạng đông rồi. Họ phải đi xa trước khi dân làng phát hiện ra họ và báo cáo những gì họ đang làm. Lập tức Jamie lắp cánh buồm vào kiểm tra lại thật kỹ để tin chắc rằng mọi thứ hoạt động tốt cả. Nhưng anh vẫn cảm thấy khó chịu vì hình như anh còn quên một thứ gì đó. Đột nhiên, anh nghĩ ra và cười to lên. Banda ngạc nhiên nhìn anh. Có gì vui vậy? Trước kia khi đi tìm kim cương, tôi có một tấn đồ trang bị. Bây giờ tôi chỉ mang một cái địa bàn thôi, có vẻ dễ dàng quá. Banda lặng lẽ nói, tôi không nghĩ rằng đó là vấn đề khó khăn của chúng ta, anh McGregor à, bây giờ có lẽ đến lúc anh gọi tôi là Jamie, mà thôi. Banda lúc lắc đầu tỏ vẻ ngạc nhiên, anh đúng là một người từ xứ xa xôi đến đây, Banda cười nhe hàng răng trắng ẩn. Cần quái gì, chúng nó có treo cổ tôi thì cũng chỉ treo được một lần thôi, anh lẩm bẩm cái tên ấy trên môi rồi gọi to lên. Jamie, nào chúng ta hãy đi lấy kim cương. Họ đẩy chiếc bè ra khỏi cát vào vùng nước cạn, rồi cả hai nhảy lên bè, bắt đầu trèo. Phải mất mấy phút đồng hồ họ mới điều chỉnh và quen được với cái nghiêng ngả đi chệch hướng của chiếc bè này. Nó giống như một cái nút chai nổi bồng bềnh, nhưng nó sẽ hoạt động được. Chiếc bè đáp ứng một cách tốt đẹp, di chuyển theo hướng bắc với một dòng nước. Jamie kéo buồm lên, hướng ra biển cả. Lúc dân làng thức dậy thì chiếc bè đã vượt quá chân trời. Chúng mình thành công rồi, Jamie nói. Banda lắc đầu, chưa hết đâu, anh thả tay xuống dòng nước lạnh Benguela. Chỉ mới bắt đầu thôi. Họ vẫn tiếp tục đi, hướng về phía bắc quá vịnh Alexander và cửa sông River, không thấy dấu hiệu đời sống nào cả ngoài những đàn xếu ở kép đang bay về tổ và một đàn hồng hạc lớn hơn, nhiều màu sắc. Mặc dầu có những hộp thịt gạo, trái cây và hai bình nước, họ quá hồi hộp lo lắng nên không ăn uống gì được. Jamie không để trí óc của anh suy nghĩ vẩn vơ đến những mối nguy hiểm trước mặt nhưng Banda thì không thể làm thế được. Anh đã sống ở nơi đó rồi. Anh đang nhớ đến những tên bảo vệ tàn nhẫn với súng, chó săn và bãi mìn có thể xé nát da thịt. Thế rồi anh tự hỏi tại sao anh lại nghe lời Jamie đi vào cuộc phiêu lưu điên khùng này. Anh đưa mắt nhìn người Tô Cách Lan và nghĩ thầm, hắn còn điên khùng hơn cả mình nữa. Mình có chết cũng vì đứa em gái nhỏ của mình. Góc chuyện audio.com. Còn hắn chết vì cái gì? Đến trưa, những con cá mập xông đến, có chừng 5-6 con, vây của chúng xẻ nước tiến thật nhanh đến chiếc bè. Đó là những con cá mập vây đen ăn thịt người, Banda nói. Jamie nhìn các vây cá lướt đến gần chiếc bè. Mình làm thế nào bây giờ? Banda nuốt nước bọt lo lắng. Thật sự, Jamie, đây là lần đầu tiên tôi gặp trường hợp như thế này. Lưng con cá mập huýt vào chiếc bè khiến nó suýt lật nhào. Hai người nắm lấy cột buồm dùng làm nơi tựa. Jamie nhặt lấy một cái chèo đâm vào con cá mập, chỉ nháy mắt sau đó, cái chèo bị con cá mập cắn thành hai nửa. Nhiều con cá mập bây giờ đi vòng quanh chiếc bè, bơi theo những vòng tròn, thân hình to lớn của chúng cọ sát vào chiếc bè bé nhỏ. Mỗi lần nó huýt như thế, chiếc bè lại nghiêng theo một góc nguy hiểm. Nó có thể lật nhào bất cứ lúc nào. Mình cần phải trừ khử chúng đi, nếu không chúng sẽ dìm mình xuống nước mất. Trừ khử chúng bằng cách nào kia chứ? Đưa cho tôi một hộp thiếc đựng thịt. Anh nói đùa đấy chứ. Một hộp thịt bò làm sao thỏa mãn được chúng. Chúng muốn ăn thịt chúng mình kia. Lại một cái xô đẩy mạnh nữa khiến cho cái bè nghiêng suýt lật nhào. Thịt bò, Jamie hét lên. Lấy ngay đi. Một giây đồng hồ sau, Banda đặt hộp thịt bò trong tay Jamie. Chiếc bè tròng trành hết sức nguy hiểm. Mở một nửa nắp hộp ấy ra, nhanh lên. Banda rút dao nhíp ra, mở nắp hộp thiếc ra một nửa. Jamie cầm lấy, dùng ngón tay sờ các cạnh bén nhọn của hộp kim khí. Giữ chặt lấy, Jamie kêu lên. Anh quỳ xuống bên mạn bè, chờ đợi. Ngay tức thì một con cá mập xích lại gần bè, há cái mồm to lớn của nó, nhe ra cái hàm răng dài khủng khiếp. Jamie tấn công vào đôi mắt của nó. Với tất cả sức lực, anh vươn cả hai tay ra, dùng cạnh sắc nhọn của hộp thiếc đã bị cắt cào lên mắt con vật làm nó rách toang ra. Con cá mập tung cả thân hình nó lên, làm cho chiếc bè dựng ngược lên trong một lát. Nước xung quanh đó đột nhiên nhuộm màu đỏ. Các con cá mập khác sắp lại con vật bị thương, làm thành một tiếng động rất lớn. Chúng quên hẳn chiếc bè, Jamie và Banda nhìn những con vật to lớn đang xé xác nạn nhân bất lực trong khi chiếc bè đi xa dần, cho đến khi không còn bóng dáng con cá mập nào nữa. Banda thở mạnh một cái, nói khe khẽ, một ngày kia tôi sẽ kể cho con cháu tôi nghe về chuyện này. Anh có nghĩ rằng chúng sẽ tin tôi không? Cả hai cười to lên cho đến khi nước mắt giàn giụa trên mặt. Vào xế trưa hôm ấy, Jamie kiểm tra lại chiếc đồng hồ đeo tay của mình. Chúng mình sẽ ở ngoài khơi bãi bể kim cương vào lúc nửa đêm. Mặt trời mọc vào lúc 6 giờ 15, như vậy mình có 4 giờ để nhặt kim cương và 2 giờ để ra bể trở lại không ai trông thấy nữa. 4 giờ có đủ không, Banda? 100 người cũng không thể sống đủ lâu để tiêu cho hết số kim cương anh nhặt được trong 4 giờ đồng hồ trên bãi bể đấy. Anh chỉ hy vọng sống đủ lâu để nhặt số kim cương ấy. Hai người cứ thế dong buồm đi về hướng bắc trong thời gian còn lại của ngày hôm ấy, nhờ gió và thủy triều. Đến chiều tối, một hòn đảo nhỏ hiện ra lù lù trước mặt. Nó có chu vi không quá 200 mét, khi họ lại gần, mùi cay xè của chất ammoniac xông lên rất mạnh khiến họ chảy nước mắt. Jamie hiểu vì sao không có ai ở nơi này. Mùi hôi thật là khó chịu nhưng đó là nơi an toàn nhất để nấp chờ đợi cho đến khi trời tối hẳn. Jamie điều chỉnh cánh buồm khiến cho chiếc bè chạm phải bờ đá của hòn đảo thấp. Banda buộc chặt chiếc bè lại rồi cả hai bước lên bờ. Gocchuyenaudio.com. Toàn thể hòn đảo như bị phủ đầy bởi hàng triệu con chim, xếu, bồ nông, chim cụt, hồng hạc. Bầu không khí dày đặc ồn ào, rất khó thở. Đi được chừng một chục bước, họ dẫm lên một lớp phân chim cao đến tận bắp vế. Mình trở lại bè đi, Jamie hổn hển nói. Banda bước theo anh không nói một lời nào. Họ vừa mới quay trở lại để đi trở về thì một đàn bồ nông cất cánh bay lên, để lộ ra một khoảng trống trên đất. Có 3 xác người nằm đấy. Không biết họ đã chết bằng cách nào. Xác họ được giữ nguyên vẹn nhờ chất ammoniac trong không khí, và tóc họ đã trở thành màu đỏ sáng. Một phút sau, Jamie và Banda trở lại bè cho nó hướng ra biển khơi. Họ cho bè đỗ ngoài khơi, hạ buồm xuống và chờ đợi. Mình ở lại đây cho đến khuya, rồi sẽ đi vào. Cả hai ngồi bên nhau trong im lặng, mỗi người chuẩn bị cho những gì sắp tới theo lối riêng của mình. Mặt trời xuống thấp ở chân trời phía tây, nhuộm bầu trời sắp tàn bằng những màu sắc hung dữ của một nghệ sĩ điên khùng. Rồi đột nhiên, tất cả đều bị che phủ dưới một tấm mền đen tối. Họ chờ đợi thêm 2 giờ nữa, Jamie kéo buồm lên. Chiếc bè bắt đầu di chuyển về hướng đông đến bờ bể họ không nhìn thấy. Trên đầu, mây rẽ ra, để lọt ra ánh sáng trăng mờ nhạt, mỏng manh, tuôn xuống như nước. Chiếc bè tăng thêm tốc độ, xa xa, hai người bắt đầu thấy bờ bể hiện ra lờ mờ như một vết bẩn. Gió mạnh hơn, thổi phần phật cánh buồm, đẩy chiếc bè vào bờ với tốc độ mỗi lúc một tăng dần. Chẳng mấy chốc họ nhận ra được hình nét lờ mờ của đất liền, giống như một bức tường thành bằng đá khổng lồ. Ngay từ một khoảng xa như vậy, họ cũng nhìn thấy sóng bể trắng xóa đập vào các mỏm đá, nổ lên như sấm. Từ xa quang cảnh trông thật dễ sợ, Jamie tự hỏi không biết khi lại gần chúng sẽ khủng khiếp như thế nào. Bất chợt anh thì thầm với Banda, anh tin chắc rằng bãi bể không có người canh gác chứ. Banda không trả lời, anh lấy tay chỉ những mỏm đá trước mặt. Jamie hiểu anh ta muốn nói gì rồi. Các mỏm đá ấy nguy hiểm hơn bất cứ thứ bẫy sập nào con người có thể chế tạo ra. Đó là những tên bảo vệ bờ bể đắc lực, không bao giờ lơi lỏng, không bao giờ ngủ. Chúng nằm đó đợi con mồi của chúng. Được rồi, Jamie nghĩ thầm, chúng ta sẽ qua mặt chúng mày. Chúng ta sẽ nổi lên trên mình chúng mày. Chiếc bè đã đưa họ đi xa như vậy thì nó cũng sẽ đưa họ đi nốt quãng đường cuối cùng. Lúc này, bờ bể dường như đang chạy thi về phía họ. Họ bắt đầu cảm thấy những cái dồi lên rồi xuống dữ dội của những đợt sóng khổng lồ. Banda nắm chặt lấy cột buồm. Chúng mình đang đi khá nhanh. Đừng lo, Jamie trấn an. Khi nào đến gần hơn nữa, chúng mình sẽ hạ thấp buồm xuống, như vậy tốc độ sẽ giảm đi. Chúng mình sẽ lướt trên các mỏm đá ngầm dễ dàng. Gió và sóng tăng thêm sức mạnh xô chiếc bè về phía các mỏm đá giết người. Jamie ước lượng nhanh chóng khoảng cách còn lại, quyết định rằng các đợt sóng sẽ đưa họ đến bờ mà không cần phải giương buồm. Anh vội vã hạ buồm xuống. Sức đẩy của gió vẫn không ngừng lại. Chiếc bè lúc này hoàn toàn bị kẹt trong những con sóng khổng lồ, không còn kiểm soát được nữa. Nó bị ném lên về phía trước từ đỉnh sóng này đến đỉnh sóng khác. Chiếc bè lắc lư dữ dội khiến cho hai người phải bám chắc vào nó bằng cả hai tay. Jamie đã nghĩ rằng đi vào bờ là việc làm khó khăn nhưng anh hoàn toàn không được chuẩn bị để đương đầu với những cơn hung dữ của xoáy nước sủi bọt trước mặt. Gocchuyenaudio.com. Những mỏm đá hiện ra lù lù một cách rõ ràng đến ngạc nhiên. Họ có thể trông thấy những đợt sóng đổ xô đến, đập vào các tảng đá, nổ tung lên thành những giếng phun nước to lớn, giận dữ. Toàn thể sự thành công của dự tính tùy thuộc vào việc đưa chiếc bè nguyên vẹn qua những mỏm đá ngầm để họ có thể sử dụng nó mà thoát ra. Không có chiếc bè, họ coi như đã chết. Lúc này họ đang hướng đến các mỏm đá ngầm do sức đẩy khủng khiếp của các cơn sóng. Tiếng gió gầm thét đinh tai nhức óc. Đột nhiên, chiếc bè bị nhấc bổng lên cao trong không khí bởi một đợt sóng to lớn, ném nó về phía các tảng đá. Giữ chặt lấy, Banda, chúng ta đang đi vào, Jamie kêu to lên. Cơn sóng lớn hất chiếc bè như một que diêm, bắt đầu đưa nó về phía bờ bể, ngang qua các mỏm đá ngầm. Hai người cố bám lấy sự sống, vật lộn với các động tác nhảy chồm lên của các đợt sóng hung dữ đe dọa quăng họ xuống nước. Jamie đưa mắt thật nhanh, nhìn xuống nước thoáng thấy các mỏm đá ngầm sắc như dao cạo ở bên dưới. Một lát nữa đây, anh sẽ cho bè vượt qua chúng, vào đến bờ an toàn. Ngay lúc ấy, chiếc bè giật lên đột ngột dữ dội, khi một mỏm đá ngầm vướng vào một trong bốn chiếc thùng bên dưới, rứt nó ra khỏi chiếc bè. Chiếc bè chòng chành dữ dội, rồi một thùng khác cũng bị rứt ra như vậy, tiếp đến một thùng khác nữa. Gió và sóng nện, mỏm đá như đói khát, tất cả đang vờn chiếc bè như một cái đồ chơi, tung nó qua lại, xoay tròn nó trong không khí. Jamie và Banda cảm thấy miếng gỗ mỏng dưới chân như vỡ tan ra. Nhảy, Jamie thét lên, anh nhảy qua một bên hông bè, một cơn sóng khổng lồ nhặt anh lên, bắn anh tung về phía bãi bể với tốc độ một viên đạn đá. Anh bị mắc kẹt trong một thứ sức mạnh thiên nhiên ngoài sức tưởng tượng. Anh không thể kiểm soát được những gì đang diễn ra xung quanh. Anh là phần tử của sóng, nó ở bên người anh, dưới anh và trong người anh. Thân thể anh như bị xoắn lại quay cuồng, ngực như bị vỡ tung ra. Những ánh sáng lốm đốm bắt đầu hiện lên trong đầu anh. Jamie thầm nghĩ, mình sắp sửa chết chìm, thế rồi thân thể anh bị ném tung lên cát, Jamie hồn hển thở cố sức thở cho các buồng phổi của anh tràn ngập không khí trong lành của bể. Ngực và chân đều bị cào xước bởi cát, quần áo tả tơi. Chậm rãi, anh ngồi lên nhìn quanh quất để tìm Banda. Anh ta đang ngồi khom lưng, nôn ngoẹ cho ra hết nước bể. Jamie đứng dậy, loạng choạng bước đến gần anh ta, anh không hề gì chứ. Banda gật đầu, anh thở một cái thật sâu, dùng mình rồi nhìn lên Jamie. Tôi không biết bơi, Jamie đỡ anh ta dậy. Cả hai quay người lại nhìn mỏm đá ngầm, không thấy vết tích chiếc bè đâu cả. Nó đã bị tan ra thành mảng trong đại dương hung dữ. Cả hai bây giờ đã đi đến mỏ kim cương, không có cách nào thoát ra được. Cách chương.